Đầm cơ đả kết, chương 15, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình đột ngột ngẩng đầu lên, trong hốc mắt và hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt to. Nhưng cô vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy long lanh và chân thành. Vậy còn anh định làm thế nào? Chuyện này thì cô không cần phải lo. Achien từ từ buông cánh tay đang ôm Thẩm Tình ra. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khuôn mặt đẹp trai dường như rất mệt mỏi. Anh ngả người ra sau, lùi lại một chút, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Trái lương tâm an ủi cô, tôi sẽ có cách của mình. Achien giơ tay lên, không biết lại bấm nút gì. Màn hình đen kịch như vực sâu tội lỗi lại thay đổi. Trở lại màn hình giám sát trước đó. Ngoại trừ đám lính đánh thuê muốn giết chết Thẩm Tình và Achien, không ai phát hiện ra sự tồn tại của những người khác. FBI trong phòng của họ dường như đã rời đi, đến những nơi khác để hoàn tất công việc cuối cùng. Người đàn ông tháo camera xuống với vẻ mặt khó chịu, trước khi rời đi lại nhìn căn phòng của họ một cách đầy ẩn ý. Nhưng lúc này hai người đang trốn trong mật thất không rảnh để quan tâm đến anh ta. Thẩm Tình ngẩng đôi mắt buồn bã lên, há miệng, nhưng không nói gì, cả thế giới lại chìm vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Hít vào, thở ra, Thẩm Tình ôm lấy cổ mình, lần đầu tiên nhận ra nơi đó lại mỏng manh như vậy. Hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, rồi đến tiếng tim đập hỗn loạn, cô chớp đôi mắt đau nhức, nhưng không biết tại sao. Hình ảnh màu đỏ sẫm vừa thấy trên màn hình cứ hiện lên trong đầu. Mãi không tan biến, chỉ một đoạn video không có âm thanh đã mang đến cho Thẩm Tình ảnh hưởng đáng sợ như vậy. Cô không dám nghĩ thêm nữa. Tiếng hét thảm thiết mà cô không nghe thấy sẽ như thế nào? Kết cục mà cô không nhìn thấy sẽ ra sao? Còn nhiều hơn nữa, sẽ chỉ có nhiều hơn nữa. Bóng tối ẩn giấu dưới mặt biển đang cuộn trào. Được quay ở đây sao? Hay là mỗi một nơi ở đây thực ra đều là nơi tế lễ của ác quỷ? Nghĩ đến đây, cô như rơi xuống hầm băng. So với những hình ảnh nhìn thấy, nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong sự vô định lan tỏa trong từng phân tử không khí. Như thể có một con quỷ đang âm thầm quan sát cô trong bóng tối, luôn sẵn sàng mổ bụng moi gan cô. Achien không biết lúc này Thẩm Tình đang nghĩ gì. Anh cũng không rảnh để quan tâm đến cô. Cả người ẩn trong bóng tối, anh rất thích giả vờ thở dài đầy u sầu. Thực tế, mọi khó khăn trước đây dường như đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này, anh thậm chí không có tâm trạng để thở dài. Chỉ là sự im lặng vô tận. Anh thực sự chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng sau khi đưa cô gái xui xẻo này đi, Achien cũng phải đối mặt với những vấn đề có thể gặp phải sau này. Đó chắc chắn sẽ là một. Nhưng anh ca, tôi vẫn không muốn cứ thế bỏ đi. Tuy nhiên, những hình ảnh tàn nhẫn đó lại càng củng cố quyết tâm của Thẩm Tình. Cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Achien ngẩng đầu lên không thể tin được. Nhìn khuôn mặt trẻ trung lẽ ra phải ngây thơ và chưa trải sự đời của Thẩm Tình, không nhịn được nhíu mày. Anh vốn đã rất bực bội vì bị lôi vào chuyện này. Đối với sự cố chấp và chính nghĩa tự cho mình là đúng của cô, anh không nhịn được cười lạnh nhìn cô. Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tưởng mình là đấng cứu thế à? Cô gái trước mặt chỉ mím chặt môi một cách cứng đầu. Nước mắt trong hốc mắt và trên má cô vẫn chưa khô. Ở nơi đầy tội lỗi này, sự trong sạch là thứ vô nghĩa nhất. Nhưng ở một nơi như vậy, đôi mắt đen láy đó không hề rơi xuống vực thẳm, mà như thể đã kiên định điều gì đó, ánh lên tia sáng le lói đang run rẩy. Tôi không cho rằng mình là đấng cứu thế. Bây giờ tôi rất sợ hãi, thậm chí còn không nhịn được nghĩ, tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại phải biết tất cả những chuyện này? Cô đưa đôi tay run rẩy và lạnh lẽo ra, từ từ nắm lấy bàn tay to lớn đang nắm chặt của Achien. Muốn anh cảm nhận được tất cả những gì cô cảm nhận được. Anh theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị Thẩm Tình nắm chặt. Lạnh quá, Etienne thực sự cảm nhận được. Vừa rồi khi ôm cô, anh đã phát hiện ra cả người cô không chỉ run rẩy, mà cơ thể còn rất lạnh. Không biết có bị ốm nặng vì những kích thích liên tiếp này không? Vậy tại sao cô không thể giả vờ như không biết gì? Sống sót mới là quan trọng nhất, đúng không? Anh biết tiếng Anh của Thẩm Tình không tốt lắm, nên Chiên cố tình nói rất chậm, thậm chí còn dùng cách diễn đạt kiểu Trung Quốc, cố gắng để cô hiểu. Đôi khi chính nghĩa là dũng cảm, nhưng đôi khi lại là sự hy sinh vô ích. Thẩm Tình còn rất trẻ, không giống như anh ta, một kẻ sống trong cống rãnh. Cô có một tương lai tươi sáng, không cần thiết phải nhảy vào vũng bùn để đấu tranh với những thứ không thể lay chuyển. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không làm được. Thẩm Tình rất muốn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, cô thực sự không cười nổi. Hốc mắt nhanh chóng ướt nhòe. Thế giới này không nên như vậy. Cô ấy còn nhỏ như vậy, chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì. Thẩm Tình trông rất lo lắng và đau khổ, hai tay không ngừng ra hiệu trước ngực. Cô ấy là người đầu tiên sao? Sẽ là người cuối cùng sao? Những người đó là ác quỷ, là ác ma. Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vốn trong trẻo và dễ nghe trở nên đứt quãng, khan khan và khó nghe. Lồng ngực cô phập phồng vì tiếng nấc. Anh làm sao có thể làm ngơ được? Có thể dạy tôi được không? Etienne mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ vì đã thấy quá nhiều. Dù thế nào anh ta cũng không thể trở thành người như Thẩm Tình. Đôi khi thậm chí còn cười nhạo trong lòng. Nhưng lần này, Etienne cũng nhìn thấy rất rõ ràng, nên anh ta thực sự không cười nổi. Sao lại có cô gái như vậy chứ? Nhưng anh ta lại không thể trách cứ cô, vì Thẩm Tình nói đúng. Dù là ai, chỉ cần còn chút nhân tính, cũng không thể làm ngơ trước chuyện này. Cô quá rực rỡ, khiến anh ta trở nên mờ nhạt. Nghĩ đến đây, Etienne tự giễu cười, vì tôi máu lạnh thôi. Biểu cảm của cô gái cứ thế cứng đờ trên mặt. Cô cay đắng rời mắt đi, cúi đầu nhìn chỗ khác. Etienne cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào, liền đứng dậy rời mắt đi. Nơi này quá ngột ngạt. Etienne chỉ muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Lúc này, FBI trên màn hình lớn dường như đã gần đi hết. Dù bên ngoài vẫn còn một số người, nhưng ít nhất cũng thuận tiện cho họ hành động bên trong. Anh ta lấy cuộn băng ghi hình vừa phát ra khỏi máy, lại cầm lấy tấm thẻ để trong két sắt lúc trước. Không nói gì, trực tiếp quay người đi đến thang máy. Quẹt thẻ, thang máy đã lâu không hoạt động, nhưng có lẽ vì đã bỏ ra rất nhiều tiền, nên không phát ra tiếng động chói tai rõ ràng nào. Cánh cửa thang máy sang trọng từ từ mở ra. Thấy Etienne bước vào, Thẩm Tình lo lắng đứng dậy. Nơi này đối với cô giống như ác mộng. Cô thực sự không dám ở lại đây một mình. Lần đầu tiên Etienne nhận ra mình lại có tấm lòng rộng lượng như vậy. Đối mặt với sự trách móc trong giọng điệu của Thẩm Tình vừa rồi, anh ta vẫn không so đo chuyện cũ, giơ tay chặn cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Thẩm Tình bước vào, Lý Nhí nói, cảm ơn. Etienne không trả lời cô. Các nút bấm trong thang máy cho thấy chỉ có 2 tầng. Vì anh ta rất quen thuộc nơi này, nên nhanh chóng đoán được tầng dưới cùng tương ứng với tầng hầm. Gần như không do dự, Etienne bấm nút, ngay lập tức, không gian rung chuyển, từ từ đi xuống, dù chỉ xuống 1 tầng, nhưng thời gian lại trôi qua đặc biệt chậm chạp. Không ai lên tiếng, chỉ đứng ở 2 góc thang máy. Tinh, cửa thang máy mở ra. Trong không gian tối đen như mực, Etienne bước ra trước, mò mẫm trong bóng tối bật công tắc đèn tầng hầm dựa vào ánh sáng bên trong thang máy. Tách, tách, tách, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn dưới lòng đất từ gần đến xa. có thể nhìn thấy rõ ràng bụi bay mù mịt trong không khí. Đồng thời, từng dãy kệ hiện ra trước mặt hai người họ. Thẩm Tình hơi sững sờ bước tới, đứng trước một dãy kệ, dường như đã chuẩn bị tâm lý. Cô mới lấy ra một cuộn băng ghi hình từ bên trong. Không phải tất cả các kệ đều là băng ghi hình, còn có một số đồ trang trí và vật dụng kỳ quái. Trông rất cũ kỹ, còn phủ một lớp bụi dày. Thẩm Tình thấy đôi mắt trên một món đồ trang trí ở xa. Hơi khó chịu quay đầu đi, rồi lại nhét cuộn băng ghi hình vào chỗ cũ. Cô quay đầu lại, định tìm anh ta. Nhưng lúc này người đàn ông đã biến mất sau lưng cô. Đang lướt qua từng dãy kệ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những cuộn băng ghi hình màu đen hình chữ nhật trên kệ rõ ràng đã có từ lâu. Cồng kềnh hơn nhiều so với đĩa CD đang thịnh hành hiện nay. Trông có vẻ nhiều, nhưng thực ra chỉ khoảng vài trăm cuộn. Nhưng dù chỉ có vài trăm cuộn, sắc mặt Etienne cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Khác với trước đó, lần này trên mỗi cuộn đều được ghi tên. Thẩm Tình chỉ là một du học sinh, không hiểu rõ lắm về những người nổi tiếng và quyền quý địa phương. Vì vậy khi nhìn thấy những cái tên này, sự chấn động không lớn bằng Etienne lúc này, nhưng anh ta luôn là người không để lộ cảm xúc ra ngoài. Nên không ai có thể nhìn ra lúc này Etienne đang nghĩ gì. Rất nhanh, sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta lại nhanh chóng và chính xác chọn ra vài cuộn, nhét vào quần áo trên ngực, rồi nắm tay Thẩm Tình đi về phía sâu hơn trong tầng hầm. Những cuộn băng ghi hình này quá lớn, trông rất cồng kềnh, nhưng ở đây không có máy tính, không thể chuyển đổi định dạng. Anh ta chỉ có thể mang theo như vậy. Đi đâu vậy? Thẩm Tình bị ép phải đuổi theo, lo lắng hỏi. Etienne kéo cô đi qua hành lang dài và tối tăm, dưới ánh sáng và bóng tối lốm đốm, đi thẳng đến đầu kia của tầng hầm. Cuối cùng anh ta mới dừng lại ở một không gian nhỏ hẹp. Giơ tay chỉ lên trên, Thẩm Tình ngẩng đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, đầu vô tình đụng phải ngực anh ta. Nhưng đối với họ lúc này, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến điều đó. Thứ mà Etienne chỉ rõ ràng quan trọng hơn là một cửa sổ trời không biết thông đến đâu. Đánh cược một lần không? Đánh cược gì? Đường sống, tất nhiên cũng có thể là đường chết. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.